One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 10, cướp bóc. Cái này mang theo độc nhãn bịt mắt không là người khác. Chính là nằm ở khu vực biên giới Lưu Phỉ Trùm Thổ Phỉ. Có, độc nhãn bát khảm đao, tên Kawamura đụng. Hắn thân trên không có mặc bất luận cái gì quần áo. Hiển lộ ra cường tráng cơ bắp, gánh vác lấy một thanh có thép tinh đường vân đại khảm đao. Đừng hắn chỉ là một cái Lưu Phỉ Trùm Thổ Phỉ, nhưng lại thực lực cường hãn. Từng một thân một mình giải quyết hết Konoha mấy tên Jonin. Tại vùng này có thể nói là uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Lần này, hắn nghe nói Hòa Quốc Tam Công Chúa sắp tiến về Tanokuni tiến hành vô cùng trọng yếu hội đàm gặp. Mặt, lập tức liền động tâm tư. Hòa Quốc thế nhưng là thế giới nghe tiếng đại quốc. Nếu như ép buộc công chúa, Hòa Quốc nhất định sẽ nguyện ý cầm trọng kim đến trao đổi. Chỉ phải làm cái này một phiếu, cả đời này hắn đều có thể vinh hoa phú quý. Không lo ăn uống, Kawamura lão đại, thật muốn ra tay sao? Đây chính là Hòa Quốc Tam Công Chúa. Nếu như ép buộc nàng, Konoha Ninja khẳng định sẽ xuất động trước tới cứu nàng. Konoha Ninja không thể trêu chọc a. Ngay cả Hanzo đều chết tại trong tay của bọn hắn. Chúng ta làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Thủ hạ lo lắng nói. Đoạn thời gian trước Amegakure lãnh tụ Salamander Hanzo tử vong tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới, mà giết chết không phải là hắn người khác, chính là Konoha Ninja, cùng 120 có thể giết chết Hanzo người đối nghịch. Loại chuyện này thực sự quá không sáng suốt. Câm miệng cho lão tử. Có thể xử lý Hanzo thì thế nào? Không có nghe đồn nói sao? Căn bản cũng không phải là Konoha Ninja làm, mà là một cái khác không sáng suốt ra hỏa xử lý. Konoha nếu là có nhân vật lợi hại như thế, lần thứ hai giới ninja đại chiến đã sớm kết thúc. Đem đầu của các ngươi đều cho ta thả thông minh một chút. Hỏa Quốc Tam Công Chúa đã gần ngay trước mắt, ta cướp nàng cướp định. Nếu là sợ, sớm làm cút ngay cho ta xa một chút. Kawahara đụng ánh mắt quyết tâm, những người khác không dám nói nữa. Ngày thứ hai, nghỉ ngơi cả đêm, Hakuen bọn người một lần nữa lên đường. Hôm nay bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là tìm kiếm hệ thống chỉ dẫn giải đất trung tâm tọa độ. Tọa độ chỉ có 100 mét phạm vi, đối với lớn như vậy Hòa Quốc biên giới tới nói vẫn có chút khó khăn. Lại là ngày hôm qua xe ngựa đội trên đường. Bốn người tại hành tàu, xe ngựa đội tại sau lưng cùng đi qua. Đến Hakuen các loại bên người thân thời điểm, trên xe ngựa rèm lại lần nữa vung lên, lộ ra cái kia mang theo lộng lẫy kinh sức, như là tiên trong họa bình thường mỹ nhân. Ngũ quan ngày thường phá lệ tinh xảo, nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã lộ ra cổ điển mỹ cảm, làm cho người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Tiểu bằng hữu, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Cần ta mang các ngươi cùng đi sao? Tam công chúa đôi mắt đẹp nhìn xem Hakuen bốn người. Ôn nhu nói, nàng hôm qua đã thấy qua Hakuen bốn người. Ngoại trừ Hakuen bên ngoài, đều là không qua 11-12 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại bốn người này lại lần nữa lên đường. Cũng không có xe ngựa hoặc là cái khác công cụ thay đi bộ. Làm nàng không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn, muốn dẫn bọn hắn tiến lên đoạn đường. Tam công chúa mới mở miệng, Yahiko cùng Nagato lập tức liền mặt Kurenai con mắt khắp nơi nhìn. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có Hakuen bình tĩnh như lúc ban đầu. Không cần, chúng ta còn có việc. Hakuen đạm mạc nói, thật có lỗi. Viêm đế đại nhân đã lên tiếng, tạ ơn hảo ý của ngài. Yahiko vội vàng nói, viêm đế đại nhân. Tam công chúa ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân, cái mới nhìn qua này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. khuôn mặt thanh tú, lại mặc một bộ lão trầm áo đen, với lại cái kia ba tên tiểu gia hỏa, vậy mà gọi hắn Viêm Đế đại nhân. Không chỉ có như thế, rõ ràng chỉ là cái cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm người đồng lứa mà thôi. Ánh mắt vậy mà thâm thúy đến ngay cả mình đều nhìn không thấu. Cần biết, tại Hỏa Quốc trên triều đình, Tam công chúa mỗi ngày đều cùng những cái kia trong triều đình đại thần liên hệ. Những đại thần này mỗi một cái đều là nhân tinh. Dần dà, Tam công chúa cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Có thể từ trong mắt bọn họ bắt được tâm tình của bọn hắn cùng ý nghĩ. Nhưng mà nàng từ Hakuen trong ánh mắt nhìn thấy, ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Hoàn toàn đoán không ra Hakuen đang suy nghĩ gì. Tốt, a, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nếu như các ngươi mệt mỏi, ta có thể chở các ngươi đoạn đường. Tuyệt đối đừng khách khí. Tam công chúa lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đem Nagato cùng Yahiko hai cái này chưa thấy sự tiểu nam hài chấn động đến không nhẹ. Sau đó đem thả xuống rèm. Xe ngựa yên lặng vượt qua Hakuen một đoàn người. Thật là một cái người kỳ quái đâu. Chấm ngoặc kép, Tam công chúa yên lặng nhắc tới nói. Đây là nàng lần thứ nhất mời người khác bị cự tuyệt đâu. Bất quá nàng cũng không để ý. Tiếp tục chuyên tâm đi suy nghĩ sắp cùng Tanokuni thương nghị sự tình đi. Cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách đó không xa, hai bên đường giữa cánh rừng, Kawamura đụng dẫn theo một đám người chính lặng yên mai phục. Quá tốt rồi, cá lớn muốn tới. Kawamura đụng trong ánh mắt có vẻ cuồng nhiệt. Kawamura lão đại, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa hướng một phương hướng khác đi. Lúc này, thủ hạ nói ra, đi, cái này bốn cái tiểu gia hỏa thật đúng là may mắn à. Đi liền đi đi, dù sao nhìn trên người bọn họ mặc cũng không thế nào đáng tiền. Đừng quản cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần. Hôm nay cái này một phiếu, nhất định phải thành công. Kawamura đụng liếm môi một cái. Trong mắt có hưng phấn chi mang lấp lóe, đồng thời còn có một vệt vẻ dâm tà lướt qua. Hắn vừa rồi đã thấy Hỏa Quốc Tam công chúa khuôn mặt mỹ mạo trình độ kinh người, có thể nói là hắn cho đến nay gặp qua xinh đẹp nhất. Kawamura đụng đã hạ quyết tâm, mình không riêng đòi tiền, còn muốn người. Một lát sau, cơ hội đã đến, chúng tiểu nhân, cho lão tử xông. Giết đám hỗn đản kia hộ về, cướp sạch Futatsu no Hikari tài bảo, hết thảy đều là chúng ta rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kawamura đụng phách lối tiếng cười càn rỡ tại rừng ở giữa quanh quẩn. Sau đó mai phục tại trong rừng trên trăm thủ hạ còn giống như là thủy triều. Từ hai bên đường vọt ra, địch tập, bảo hộ Tam công chúa. Thám tử đâu? Làm sao lại có nhiều người như vậy mai phục tại cái này? Đáng chết, không có biện pháp, vì ba công chúa điện hạ, liều mạng với bọn hắn. Bọn hộ vệ trong nháy mắt cùng đám này lưu phỉ đánh giáp lá cà. Song phương đại chiến một trận, bọn hộ vệ ngay từ đầu chiếm thượng phong, dù sao đều là từ trên chiến trường người đi tới Phật. Thực lực làm sao lại yếu? Song khi Kawamura đụng lên trận về sau, tình thế lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Thế nào lại là hắn? Độc nhãn bát khảm đao, thực lực của hắn nhưng là có thể so sánh S cấp ninja đó à. Mau dẫn lấy ba công chúa điện hạ rời đi. Ếch, bọn hộ vệ nhìn thấy Kawamura đụng sau khi xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến. Muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Kawamura đụng quơ đại khảm đao trong tay. Bỗng nhiên đem một gã hộ vệ chém thành hai khúc. Sau đó trùng sát tiến trong chiến trường. Lấy thực lực mang tính áp đảo đem tất cả hộ vệ chém giết không còn. Ha ha ha, Hỏa Quốc Tam công chúa. Ngươi là ta rồi. Kawamura đụng ngửa mặt lên trời càn rỡ cười to. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.